Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 487, vách tường chân chính công dụng. Tường nội thế giới, đông khu, vương đô bên trong một mảnh phồn hoa mỹ lệ, đường đi sạch sẽ có thứ tự, những người đi đường trên thân vậy mặc sạch sẽ hoa lệ trang phục. Nhưng ở chỗ này, trên đường phố hỗn loạn tưng bừng, vượt qua nhân loại hiện đại tưởng tượng dơ bẩn, thậm chí, người đi trên đường, đều có thể không cẩn thận dẫm lên người khác bài tiết vật. Các loại phân và nước tiểu, rác rưởi các loại cứ như vậy chồng chất tại ven đường. Con ruồi côn trùng ong ong kêu, mùi hôi thối làm cho không người nào có thể dễ dàng tha thứ. Nơi này xem như bên ngoài khu nhất nghèo khó khu vực. Thuần túy ỷ lại tại làm nông, nhưng đại hạn để vô số người không thu hoạch được một hạt nào. Trong nháy mắt từ miễn cưỡng sống sót biến đến ăn bữa trước không có bữa sau. Đói khát đám người bắt đầu tùy ý ăn hết hết thảy có thể ăn cái gì. Rễ cây, thảm cỏ, côn trùng các loại, bắt đầu đào sâu ba thước tìm kiếm thức ăn. Kinh khủng nhất là, thậm chí xuất hiện người ăn người. Một chút bảo đồ đem nhi đồng trói đi, trở thành đồ ăn, đưa tới vô số người khủng hoảng. Bọn này bảo đồ lần trốn khắp cả đông khu, từ trước kia lén lút, đã biến thành quang minh chính đại cướp bóc. Đối với cái này, chú đóng ở đông khu quân đoàn thứ 8 lại vẻn vẹn điều động một đội kỵ sĩ. Tìm kiếm không có kết quả sau liền từ bỏ tìm đối phương. Trong mắt bọn hắn, đi cùng ăn người tà ác chi đồ chiến đấu, kém xa tùy ý uống rượu tìm niềm vui càng quan trọng. Nhưng mà, bọn này lần trốn ăn người cường đạo, lại tại ngắn ngủi trong một ngày bị tàn sát hầu như không còn. Nói là việc ác bất tận ăn người tà ác chi đồ. Trên thực tế đám người này cũng chỉ là một đám ăn không no nông dân. Nhưng bây giờ, bọn hắn tại đối phương công kích đến run lẩy bẩy. Các ngươi đến cùng là ai? Bạo đồ thủ lĩnh vô cùng hoảng sợ hỏi. Là một cái đê giai chức nghiệp già, hắn đã có đầy đủ thực lực đi trấn áp thủ hạ. Thế nhưng, đối diện với mấy cái này người hắn tựa như là yếu đuối bất lực đứa bé. Tất cả công kích đều bị trên người đối phương một loại vô hình phòng ngự bao phủ. Dù là bọn hắn liều mạng công kích, cũng vô pháp tổn thương đến trong nhóm người này bất kỳ một cái nào. Để nó nhận từng tia tổn thương đều làm không được. Đám người này tựa như là thiên thần hạ phàm, có một cỗ làm cho người e ngại lực lượng phù hộ. Triệt để đánh tan bọn hắn chỗ có lòng tin. Đáng sợ là, đám người này không nói một lời chiến đấu, đem bọn hắn hết thảy tàn sát. Vẻn vẹn chỉ còn sót lại bạo đồ thủ lĩnh, Epha mục sư tay cầm bị hiến máu nhuộm đỏ đầu đinh chùy, tràn đầy vô tận lửa giận. Các ngươi căn bản không nên xưng là người. Tại đám người này trong hang ổ, hắn đã phát hiện rất nhiều cỗ xương cốt, trong đó đại bộ phận điểm đều là trẻ con thi cốt. Nhìn hết sức khiến lòng run sợ. Bành, để luôn luôn ấm cùng thiện lương Epha mục sư vậy trong nháy mắt biến thành giết chóc sứ giả. Đầu đinh chùy đập xuống, đem đối phương một con mắt trực tiếp đâm bạo. Một tên thần điện kỵ sĩ không để ý chút nào đối phương vẫn còn đang đổ máu thân thể. Đem tùy ý dùng dây thừng trói chặt, cũng ngang ngược trên mặt đất kéo lấy tiến lên. Đông khu một cái trên đất trống, sớm đã tụ tập hàng ngàn hàng vạn đám người. Tại trong sân rộng có một cái cao 3 mét cái bàn. Phía trên một cái máu me khắp người người chính trói ở trên cọc gỗ. Epha mục sư đối mặt với rộng rãi đám người, chỉ vào đối phương lớn tiếng nói, đây chính là đám kia ăn người thủ lĩnh cường đạo, cái khác cường đạo đều đã được đến tịnh hóa, thiêu chết hắn, thiêu chết hắn, thiêu chết hắn, mọi người dưới đài nhao nhao giống giận, tùy ý phát tiết nội tâm lửa giận, trong đó không ít người đều gặp qua đối phương xâm nhập, thậm chí còn có người bị bắt đi người nhà. Tự nhiên không có khả năng có chút hào cảm. từng cái hận không thể đem đối phương ăn sống nuốt tươi. Ca ngợi Vu Thần, hắn vinh quang tất đem phù hộ chúng ta đi về phía huy hoàng. Efa giang hai cánh tay, đối mặt với mặt trời chỗ phương hướng thành kính cầu nguyện. Sau đó, hắn hạ thông suốt mệnh lệnh, để hắn đạt được tịnh hóa. Oanh, một tên thần điện kỵ sĩ đem lửa thanh ném mạnh đến cường đạo dưới chân củi lửa bên trong. Hừng hực liệt hỏa trong nháy mắt dấy lên, làm cho đối phương tại trong tiếng kêu thảm bị sống sờ sờ thiêu chết. Oanh, toàn bộ hiện trường trong nháy mắt sôi trào khắp trốn. Hàng ngàn hàng vạn người cùng nhau hoan hô lên, giống như là đang ăn mừng một trận long trọng nghi thức. Sau đó, một tên tóc bạc tuấn mỹ thiếu niên trông rỗng xuất hiện, lơ lửng tại cao mấy mét giữa không trung. Vu Thần bệ hạ, để cho ta truyền bá quang huy, dẫn đạo nhân loại lại một lần nữa quật khởi, thành vì cái thế giới này bá chủ, mà không phải co đầu rút cổ tại cái này nho nhỏ nơi hẻo lánh bên trong. Bên ngoài tường, có vô cùng vô tận bảo tàng, có vô cùng vô tận đồ ăn, hết thảy đều đang chờ chúng ta đi chinh phục. Hiện tại, ta tuyên bố, lần thứ nhất ngoài tường chiến tranh chính thức bắt đầu. Chúng ta cuối cùng sẽ thành cái thế giới này chủ nhân. Hoa, ở đây tất cả mọi người đều chấn kinh nhìn xem hắn. Không nghĩ tới vị này, thần sứ, mới sinh ra mấy ngày, liền tuyên bố một cái như thế kình bảo tin tức. Ngân sắc vách tường, đây chính là phù hộ bọn hắn sống sót hy vọng. Không có đạo này vách tường, bên ngoài vô tận quái vật đem hội trong nháy mắt đem bọn hắn xé nát. Nhưng bây giờ, đối phương vậy mà cuồng vọng muốn chủ động xuất kích, đi chinh phục ngoại giới. Cộc cộc cộc, đúng lúc này, từ phía sau bọn họ truyền đến dày đặc tiếng vó ngựa. Trên trăm tên người khoác khải giáp tinh nhuệ kỵ sĩ từ đằng xa vội vàng chạy đến. Cầm đầu kỵ sĩ các chợt quát lên, đều cho ta tán đi. Không thích nghe tin cái này tà giáo đồ mê hoặc. Quân đoàn thứ 8 đến. Mỗi một chi quân đoàn các binh sĩ đều hưởng thụ lấy tốt nhất đãi ngộ. Tinh xảo vũ khí, đồ ăn các loại hết thảy dốc sức cung ứng. Tại như vậy lực mạnh bồi dưỡng dưới, để nó có được áp đảo dân binh, dòng binh các loại tất cả thế lực phía trên thực lực. Có thể trấn áp hết thảy bạo loạn. Quân đoàn thứ 8 thứ nhất kỵ binh trưởng các là một vị đỉnh phong đại kỵ sĩ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá cánh cửa tấn thăng đến cái kia vĩ đại cấp độ, thành làm thống lĩnh một chi quân đoàn trưởng. Hắn nhìn xuống mọi người tại đây, trong đôi mắt tràn đầy chán ghét phản cảm, chính là bọn này bạo dân, mỗi ngày ở không đi gây sự, để hắn căn bản không có bao nhiêu thời gian đi dốc lòng tu hành tăng thực lực lên. Ngươi dùng cái gì ảo thuật? Hắn ngẩng đầu nhìn cái kia lơ lửng ở giữa không trung tóc bạc thiếu niên, trừng to mắt ý đồ tìm tới đối phương đỉnh đầu dây thừng hoặc dưới chân trèo trống. Nhưng mà không có, cái gì đều không nhìn thấy. Đối phương tựa như là trống rỗng lơ lửng ở nơi đó. Đây là thần tích, đây là Vu Thần bệ hạ ban cho ta lực lượng. Phàm nhân, ta chính là Vu Thần ở nhân gian sứ giả. Ngươi nhìn thấy ta còn không quỳ xuống hành lý. Tô Vân nhìn xuống hắn, cùng hư vô phiêu miếu, giống là có tầng tầng hồi âm. Trong hư không giống như là hiện lên thánh ca. Trên người hắn hiện lên nhàn nhạt quang hoàn. Toàn bộ mặt trời giống như là biến thành hắn bối cảnh quang hoàn, để nó lộ ra càng phát ra thần thánh. Nhiếp hồn thuật, quần thể chi phối nhân loại. Tại thanh âm hắn dưới, các chỉ cảm thấy mình giống như là đối mặt với thần trì, muốn phản kháng dãy giụa, nhưng thân thể lại bản năng tại dựa theo đối phương lời nói đi làm. Bành, hắn từ ngựa bên trên nhảy xuống, hướng đối phương quỳ xuống, gặp qua thần sứ đại nhân. Một màn này trong nháy mắt chấn động ở đây tất cả mọi người. Để các bên người từng cái kỵ sĩ vậy nhau nhau trong ánh mắt hiện lên vẻ mờ mịt. Dầm dầm, từng cái binh sĩ nhau nhau quỳ xuống. Trong chớp mắt công phu, trên trăm tên lính hết thảy tại Tô Vân trước mặt quỳ xuống. Một màn này để người chung quanh nhao nhao hoan hô lên, càng phát ra sùng bái đối phương vĩ bờ lực lượng, liền luôn luôn cao cao tại thượng. Đối bọn họ làm mưa làm gió, quân đoàn binh sĩ đều hướng bên dưới quỳ. Hiển nhiên đại biểu cho đối phương có được phàm nhân căn bản là không có cách đối kháng lực lượng. Một đám thổ dân, tại ta không tiếc tiêu tốn thần lực công kích đến, các ngươi làm sao có thể ngăn cản? Tô Vân đối với cái này không ngạc nhiên chút nào. Những ngày này, Thiên Võng đã trải qua sơ bộ thích ứng cái thế giới này quy tắc giáng lâm. Tiêu tốn thần lực về sau, hắn pháp thuật đem cũng tìm được thần cách đẳng cấp tăng thêm, có được cường hãn hơn uy lực. Hiện tại, ta tuyên bố, các ngươi theo ta cùng một chỗ tiến hành lần thứ nhất ngoài tường chiến tranh. Vì nhân loại, oanh, tất cả mọi người đều hoan hô lên. Quân đoàn thứ 8 các kỵ sĩ tại các thống soái dưới, cùng sau lưng Tô Vân đi hướng cửa thành. Cửa thành xem như một cái cực kỳ có ý tứ đồ vật. Cũng không phải là thật một cánh cửa, mà là một mặt nhộn nhạo gợn sóng kỳ dị bình chướng. Nhân loại có thể tùy ý xuyên qua tầng bình chướng này, không nhận bất luận cái gì hạn chế, nhưng quái vật vô luận như thế nào đều không thể xuyên qua. Dù là cường đại tới đâu, quái vật cũng vô pháp đánh xuyên cái này lớp bình phong. Tô Vân đưa tay chạm đến bình chướng, cảm ứng được nó bên trong lưu động lấy năng lượng khổng lồ. Kết hợp hắn cái này vài ngày đạt được tin tức, cho ra một cái làm cho người chấn kinh sự thật, giống như thần tích to lớn vách tường, trên thực tế không phải phù hộ nhân loại mà kiến tạo, mà là vì giam giữ quái vật. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.